Thú tu thành thần, chương 1120, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người sau đó dịch chuyển đến truyền tống trận. Mục đích duy nhất lúc này là chờ đợi Tần Huyền Chân tới. Tổ đội vừa chinh phục phó bản xuất hiện lập tức khiến cho người ta cực kỳ chú ý. Nửa tiếng sau không trễ một phút nào Tần Huyền Chân xuất hiện tại truyền tống trận. Tuy chưa nhìn thấy nàng ta bao giờ nhưng nàng quá đặc biệt khiến băng thần nhìn cái biết ngay. Khuôn mặt mỹ miều với nụ cười tỏa nắng. Cả người toát ra luồng sinh khí chói lọi. Trên thân giáp nhẹ màu bạc ánh lên kim loại ánh sáng. Nhìn rất chặt chẽ nhưng không làm cho chuyển động thân thể của nàng dê ra. Da thịt nàng mịn như phấn. Cảm giác như nếu sờ vào thì cảm giác sẽ giống như sờ lụa vậy. Nàng vừa thấy Hạ Y liền chuẩn bị lao tới nhưng khi thấy băng thần hai tay ôm eo cả Hạ Y và nhậm thần nữ thì lập tức dừng lại. Chậm rãi lại gần nàng tỏ ra khó chịu hỏi. Ngươi chính là cái người tên băng thần. Băng thần buông hai nàng ra mỉm cười nói. Đúng là ta, cô nương chắc cũng là người muốn thách đấu ta Tần Huyền Chân đúng không? Tần Huyền Chân nhìn hắn vẻ khó chịu. Ngươi đã sẵn sàng để đấu với ta chưa? Nếu chưa thì ta có thể cho ngươi thời gian chuẩn bị. Nhìn thấy nàng có vẻ hiếu chiến băng thần chỉ nhàn nhạt. Chấm, bất cứ lúc nào thế nhưng trước tiên chúng ta đi về công hội của ta rồi tính tiếp. Ở đây có rất nhiều người chơi bình thường. Nếu để họ biết trước trò chơi sắp có chức năng mới thì sẽ không tốt cho lắm. Người lẫn Hạ Y đều có khả năng gặp chuyện không tốt. Tần Huyền Chân nhìn hắn rồi nói. Ngươi thật tốt, nếu muốn tốt cho cả ta với nàng thì phiền ngươi rời xa nàng. Giữa ngươi với nàng chênh lệch chẳng khác nào giữa trời và biển. Hai người các ngươi dù cho yêu nhau đến thế nào thì cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhanh thôi ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta là bao xa. Nói xong với băng thần nàng liền quay người đi vào trong mộng huyễn chiến trường. Ánh mắt khi liếc qua hai cô gái như muốn nói chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ cho họ biết băng thần cùng họ không phải là người trong một thế giới. Băng thần vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, làm sao để ta đi vào trong mộng huyễn chiến trường? Hạ Y mỉm cười nói, để ta đưa người vào, nhớ kỹ chúng ta dặn dò, nhất định phải cho nàng bài học nhớ đời. Nhậm thần nữ vội vàng bổ sung, đánh cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Giống như ngươi đánh thắng ta 10 lần liên tục vậy. Băng thần hơi bất đắc dĩ thế nhưng các nàng đã nói đến mức này rồi. Hắn nếu không làm cho ra ngô ra khoai thì về nhà sẽ phiền chết. Vài giây sau hắn liền được Hạ Y đưa vào mộng huyễn chiến trường. Hai cô nàng còn chưa kịp tán dóc thì âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống thiên đạo thông báo. Trò chơi sắp có chiến trường mới để người chơi đua tranh mang tên Mộng Huyễn Chiến Trường. Mộng Huyễn Chiến Trường là một cái cực kỳ công bằng nơi chiến đấu. Tất cả người chơi khi vào bên trong Mộng Huyễn Chiến Trường sẽ không còn trang bị. Sủng thú, linh dịch các loại, binh khí sẽ được cấp đúng như trình tự cơ bản của hệ phái. Hai người chơi cấp độ cũng bị hạ xuống 111 để tiến hành chiến đấu. Người chơi tham gia mộng huyễn chiến trường sẽ có cơ hội làm giàu nhanh chóng bằng cách đánh cược với đối thủ của mình. Đặt cược xảy ra trước khi biết được đối thủ là ai nên phải thận trọng nếu không thể tổn thất rất nặng. Đặt cược chỉ tính giá trị chung không phân biệt đồ vật. Khi gặp được đối thủ có thể yêu cầu đối phương gia tăng tiền đặt cược nhưng bản thân phải bỏ ra đại giới tương ứng. Lưu ý đặt cược có tính chất là hành động cũng được tính và bắt buộc phải thực hiện. Quy định phổ biến đã hoàn tất, mời tất cả các người chơi thưởng thức trận đấu mẫu của top 1 sự kiện huyết nhuộm thương khung băng thần người chơi và top 101 Tần Huyền Chân người. Chơi, nhậm thần nữ nụ cười chợt tắt, Hạ Y ngươi có cách để truyền thông tin cho băng thần được không? Hạ Y bĩu môi nói, ngươi cũng hiểu rõ mộng huyền chiến trường rồi còn hỏi ta làm gì? Không ngờ Tần Huyền Chân lại điên đến mức độ này. Nhậm thần nữ thở dài nói, biết vậy ta phải nói cho nàng biết sớm là chính ta cũng không cầm cự trước mặt hắn được một phút. Như vậy có khi nàng lại ngoan ngoãn đầu hàng. Hạ Y thở dài nói, chỉ mong băng thần không làm gì quá mức, Nhậm thần nữ nhớ lại trải nghiệm của mình rồi khẽ giọng. Ta lần đó chạm mặt chỉ hơi làm hắn khó chịu thôi. Giỏi chọc điên người khác như Tần Huyền Trân thì khỏi phải nói rồi. Hiền như ngươi không phải lần trước cũng bị nàng ta chọc tức điên hay sao? Hạ Y thở dài nói. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Chúng ta ngồi đây chém gió cũng không có tác dụng gì. Cẩn thận coi xem diễn biến như thế nào. Mộng Huyễn chiến trường sàn đấu. Băng thần ngó khắp nơi chẳng chút nào tập trung cả. Tần Huyền Trân tức giận nói. Chỉ có hai chúng ta nên có thể đặt cược sau. Ngươi đặt cược trước đi. Kim tệ hay bất cứ cái gì đều được. Ta thì đã đăng ký chế độ tự động đặt cược. Phiền ngươi nhanh tay một chút. Với lại ta muốn đấu 10 ván liên tục. Một ván không đáng là gì cả. Chậm rãi thao tác sau đó hắn ta hỏi. 10 trận liên tục, nếu ngươi thua 10 trận sau đó không đủ tiền đặt cuộc thì sao? Nàng mắt híp lại nhìn tên phàm nhân đứng trước mặt mình có chút thương hại. Chẳng lẽ hắn ta chưa từng được lãnh giáo kỹ năng của nhậm thần nữ và hạ y hay sao? Thua đến nơi rồi vẫn còn cài vẻ rừng rương. Hắn ta giống như kiểu đến đây tham quan là chính còn đấu với nàng chỉ là chuyện phụ thôi. Từ trước tới giờ đều là nàng dùng ánh mắt đó nhìn người ta. Bây giờ bị người ta đối xử ngược lại liền vô cùng khó chịu. Nàng chỉ muốn nhanh chóng đi vào chiến đấu. Khi đó nàng sẽ cho hắn ta biết hành động nãy giờ của hắn chẳng khác gì một tên hề cả. Nàng còn chắc chắn rằng hắn ta không biết được trận chiến này được chiếu khắp vạn giới. Tần Huyền Trân muốn đánh nhau ngay lập tức nhưng hắn ta đặt cuộc liền khiến nàng cảm giác ói máu. 20 tỷ kim tệ một ván. Hiện tại có bán cả nàng đi cũng không đủ để đánh với hắn ta một ván. Nàng thấy thế bức xúc nói. Ngươi rốt cuộc có thực sự muốn so tài không thế? Chấm, băng thần nhìn nàng nhàn nhạt. Thế nào là không muốn so tài? Đừng nói với ta Tần Huyền Trân cô nương chút tiền đó cũng không có. Đôi khi mấy đồng tiền làm khó trang hảo hán. Nàng không phải hảo hán nhưng tiền vẫn dằn vặt nàng muốn chết. Bây giờ mở mồm ra nói cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nói đúng thế ta không có tiền đặt cược? Như thế thì quá mức mất mặt nàng không chịu được. Thấy nàng có vẻ quẫn bách băng thần liền nói. Chấm, thực ra ta có thể khiến cô nương không cần bỏ ra kim tệ đặt cuộc. Đổi lại ngươi đáp ứng 10 cái điều kiện trong tờ giấy này. Nàng chỉ muốn nhanh chóng đi vào trong chiến đấu nên giọng gấp gáp. Ta đồng ý hết, nhanh chóng chuyển sang chiến đấu cho ta. Hắn không nghĩ tới nàng đồng ý không cần suy nghĩ đồng ý luôn rồi. Tính lấy ra cho nàng xem để hù dọa nàng ta một chút. Bây giờ thì trực tiếp đánh nhau rồi cho nàng bất ngờ sau cũng được. Hắn ta hơi nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cô nương ta có yêu cầu cuối cùng được không? Tần Huyền Trân tức muốn bốc khói. Ngươi lại muốn kéo dài thời gian. Băng thần khẽ lắc ngón tay của mình rồi nói. Ta nghe nói ngươi cực kỳ giỏi đánh tay đôi không cần binh khí. Trùng hợp ta cũng rất khá khoản này. Chúng ta hai người chiến đấu không cần trang bị. Hai tay làm vũ khí chiến đấu. Ngươi thấy thế có được không? Tần Huyền Trân nhìn hắn như thằng ngốc. Bỏ đi vũ khí thì kể cả nhậm thần nữ cũng không thắng được nàng. Khóe môi nàng bỗng nở nụ cười thật tươi. Ta đồng ý, đảm bảo băng thần công tử sẽ không hối tiếc về quyết định này. Băng thần thừa biết nàng ta nghĩ mình thế nào. Thế nhưng có lẽ nàng không biết ngoài kiếm thuật thì hắn ta tinh thông nhất chính là quyền thuật. Tinh không chiến kỹ gần một nửa đều là cận chiến thần thuật. Đây là lĩnh vực sở trường của ai còn chưa nói trước được. Khách chương.